Chương 71, Cụ rổ cổ kiềm chế. Ở bảng bóng rổ xuống Cụ rổ cổ ti sông lấy được banh về sau, dừng một chút, sau đó hắn một cái lưu loát xoay người, quanh thân sinh ra to lớn khí toàn, một cái trương lực 10 phần động tác bị Cụ rổ cổ ti sông làm vô cùng đẹp trai. Lục Gian thật tạ dự xoay người trần chờ nhìn về phía Cụ rổ cổ ti sông, cái hướng kia lại bị Cụ rổ cổ ti sông đột nhiên bén nhọn chuyền bóng từ bên thai thổi qua. Lục Gian thật tạ dự trực tiếp trên mặt xuất hiện không dám tin biểu tình, đây là cái này ngạo kiểu thêm muộn tao chưa bao giờ có tâm tình. Giống như một trận cơn lốc thổi qua, Cụ rổ cổ ti sông cực dài chuyền bóng kèm theo mãnh liệt gió xoáy chuyền đến sớm đã ngầm hiểu lại ăn ý 10 phần chạy tới đối phương dưới giỏ Lâm Thiên Diêu trong tay. Lâm Thiên Diêu một bả ngăn lại trận banh này về sau, ở Lục Gian thật tạ dự trong khiếp sợ một cái một chân nhảy lấy đà liền một cái ném rổ, cái này còn không để yên Lâm Thiên Diêu không chỉ là đơn giản ném rổ. Hắn ở bóng rổ về sau tay kia thuận thế trực tiếp tiếp nhận tiến nhập khung giỏ bóng rổ cầu. Sau đó kéo trở về lần nữa đổ một cái giỏ, đơn giản là khí thế toàn bộ khai hỏa. A đây chính là bên trái tay trái đôi bóng rổ, hiện trường khán giả đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ bị Lâm Thiên Diêu cùng Cụ rổ cổ ti sông đây đối với ăn ý phối hợp thán phục, trên mặt đều là kinh ngạc rồi lại có bất khả tư nghị, còn có thiêu mì nạ cả nhân cũng đều bị Lâm Thiên Diêu Cụ rổ cổ ti sông chiêu thức ấy làm cho mục trường khẩu nốc. Trong nháy mắt trở về kính một cái A xinh đẹp hay ổ tuyển thủ bắt đầu đều rất thành thói quen cho rằng một lần này trận đấu khẳng định lại là Lục Gian thật tạ giữ áp đảo tính bán cầu, lại không nghĩ rằng lập tức đã bị đối phương hòa nhau một cái chàng, mà lại còn là tại bọn họ không phòng bị chút nào tình huống bên dưới người này đại bãi thái giới buồn bực nghiến răng nghiến lợi. Thập dí nạ mình cũng không thể tin tưởng mới vừa nhìn thấy một màn kia, đây là nàng căn bản là không có nghĩ tới ngoài ý muốn cử chỉ. Vừa mới xảy ra cái gì xỉn gì kinh ngạc cầm đều muốn rơi. Con mắt trợn to không dám tin nhìn bên trong đấu trường. Sọ xuyên qua toàn trường truyền bóng A Thổ Điền Thông lịch sử kinh ngạc không thôi, thế nhưng hắn con mắt vẫn là một đường may, chết sống cũng không mở ra được. Mà trên cầu trường lâm vào một loại không cách nào nói trầm mặc, song phương đều ở đây tại chỗ không có động tĩnh. Lục Gian thật tạ dự cắn răng nghiến lợi nhìn Cụ rổ cổ ti sông, trong mắt là chưa bao giờ có tức giận, Cụ rổ cổ xin lỗi. Cụ rổ cổ ti sông Lưu Hải đắp lên hắn nửa con mắt, có vẻ hắn hết sức giã tính. Nếu là cho rằng đơn giản như vậy liền bắt chương không một, ta rất đau đớn suy nghĩ. Cảm cùng thành cũng là cảm giác mình xem thường Cụ rổ cổ ti sông, vẻ mặt không cam lòng mắt lẽ lấy phía sau phương Cụ rổ cỏ ti sông, còn có thể như thế chuyển sao giờ họ tạ cùng sở ký đều kinh ngạc nói không ra lời, chỉ cảm thấy đối lập lần trước luyện tập ta y đến xem, Cụ rổ cổ ti sông là không có sử xuất toàn lực, hiện tại, sợ là gặp khó dây dưa Lục Gian thật tạ dịu bất đắc dĩ sử xuất tất sắc kỹ. Mỹ nạ cả các vị cũng đều sợ hãi than nói không ra lời. Cả sủ gạ Long Bình kinh ngạc nói, uy uy lại không phải ý chỉ rổ laser chặn giết ta hình dung Nhật Bản trước đồng đệ nhất mạnh mẽ bổng Suzuki ý chỉ rổ bên phải khôn khéo trong giao thiệp nói cho truyền bóng giúp đồng đội ghi điểm đây là đang đánh lam cầu A hỉ ủ gạ thì giản vẻ mặt là hãn, thế nhưng kính mắt lại thanh minh uy, ánh mắt của hắn để lộ ra tán thán cùng thán phục, ta cũng là lần đầu tiên thấy, thế nhưng nhờ có trận banh này, nhịp điệu còn không có bị đánh loạn. Trận này cầu vẫn chưa xong đâu. Lâm Thiên Diêu cùng Cụ rổ cổ ti sông không có ngừng. Bọn họ trực tiếp bắt đầu trở về thủ, bởi vì hiện tại thắng bại mới có 11, đây mới là mới vừa bắt đầu đến phiên Hai Ổ tiến công, cầm bóng chính là Hai Ổ số 8 cung rõ ràng trí, hắn bị Hỉ ủ gạ thì dạn phòng vệ liền đem banh chuyển cho mình bên trái Lục Gian thật tạ dịu, mà Lục Gian thật tạ dịu bị Lâm Thiên Diêu cản lại lối đi, lại không hề lo lắng. Lại là Lục Gian lại muốn nhưng siêu cao đường họa dạ bổ hển 3 phần sau Lục Gian thật tạ dịu vốn là dự định đầu chính mình phải giết. Nhưng ở dưới giỏ chứng kiến Cụ rổ cổ ti sông về sau trần chờ một chút đem cầu truyền ra ngoài. Dìn, vừa rồi rõ ràng có thể xuất thủ. Giải họ tạ không phải minh bạch Lục Gian thật tạ dịu vì sao có cơ hội tốt không cầm. Ta hiểu. Sa kỳ mắt nhìn thẳng nhìn bên trong sân trận đấu nói. Mà ở Hải ổ băng ghế khu Hải ổ huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng một tay chống cằm vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn bên trong sân. Ưm chỉ là yếu đến không nhìn thấy tồn tại cảm giác liền dọa ta một hồi. Hắn lại còn có thể làm ra cái loại này chuyền bóng, thì ra còn có thể như vậy hạn chế Lục Gian sao ân nên làm cái gì bây giờ Lục Gian bị hạn chế giỏ tạ đỡ trước người lan can không dám tin quay đầu hướng sở kỳ nghi vấn hỏi. Người thiếu niên kia khoảng cách dài quay về thư cờ chuyền bóng A, Lục giữa cực dài trệ không thời gian ném rổ cho phe mình phòng thủ thời gian, có thể pho nở dê ngư A đối với khoái kích, nhưng không phải tất cả mọi người trở về thủ, để ngừa một phần vạn, còn là muốn lưu một số người đoạt bảng bóng rổ. Nhưng như vậy lãng phí một cách vô ích trệ không thời gian, Lục Gian có thể chạy về ý nghĩa Lâm Thiên Diêu cũng có thể làm được. Trở về phòng Lục Gian phía sau lập tức đánh ra cao xuyên thấu tính khoái kích, là có thể hình thành phản kích, cho nên Lục Gian không dám đầu. Như đã nói qua, Đối với chuyền bóng thời cơ chính xác phán đoán cộng thêm có thể bảo đảm một kích tất trúng can đảm, Saki nói, khóe miệng rơi vào một cái khen ngợi mỉm cười, nhìn với cặp mắt khác xưa a hắn không hổ là người đế quang lúc đồng đội, có thể nói là trải qua bách chiến càng cùng chi phí tới cho rằng ung dung là có thể đánh tan Tenka, ngược lại hạn chế lục gian nhưng lại cùng bọn họ đánh thành không phân cao thấp thế cục, hiện tại hắn cũng ra khỏi không ít, thế nhưng, ta có thể không phải nguyện ý cứ như vậy bị hạn chế đâu. Càng cùng thành cười ta một tiếng, trực tiếp qua tại hắn trước người coi chừng y nạ ổ, sau đó xông thẳng, trong dự liệu bị Mito bộ phận run sợ trợ giúp ngăn lại, cẳng cùng thành ánh mắt biến đổi một cái động tác giả trực tiếp đem cầu chuyển cho bên phải phá vòng vây đại bãi thái giới. Đại bãi thái giới nhận được cầu ở kẻn cả kinh hô bên trong trực tiếp một cái bên trên cái giỏ, cân bằng lần nữa bị đánh vỡ, lại không có mượn lục gian thật tạ dịu lực lượng, có thể kiến tú đức những tuyển thủ khác cũng đều không phải gối theo hoa. Hai y ổ rốt cuộc tìm về trạng thái khán giả hai y ổ cái này một cái bóng tốt hoan hô. Cảm thấy vương giả cuối cùng là vương giả, lần trước kẻn cả có thể thắng lợi chỉ do may mắn, hiện tại đối thủ không còn là phòng thủ cường hạng, cả công lẫn thủ đơn giản là không thể địch nổi. Hiuga thì dặn nhanh chóng truyền cái cầu cho cụ rổ cổ ti sông.